Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 20 tháng 5 2015, chúng ta vẫn còn đi loay quay ở tiết thứ nhất. Tiết thứ nhất này nó dính dáng với rất là nhiều lịch sử nhân gian, tại vì cái chủ đề của nó là đây là giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường. Và tiết thứ nhất này chúng ta có 2 3 phần để đi vô. Phần thứ nhất là mình nói về niên đại và địa vực. Phần thứ hai mình nói về những sự kiện lớn của đất nước trong 2 đế chế Lý Trần. Có lẽ hôm nay chúng ta nên đi vô phần thứ ba, tức là phần C, tức là những nét đặc trưng của xã hội thời Lý Trần. Mình muốn ôn tới ôn lui để cho các vị có một cái nhìn tổng quát về cái bài học bằng thông và thấy sao nó linh tinh quá. Mình xin thưa rằng là 2 tiết đầu của Phật giáo giai đoạn định hình này nó liên hệ chặt với xã hội đó. Ví dụ như các vị thấy là tiết thứ nhất là một giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường. Tiết thứ hai, những vị hoàng đế Lý Trần và công trình đời đạo. Tiết thứ ba nói đến một nền văn hiến cởi mở và rực rỡ. Đến tiết thứ năm, tiết thứ sáu chúng ta mới nói đến Phật giáo trong 2 thời này. Tất nhiên là mình xây dựng một cái nền đủ vững và đủ rộng để đi vô cái thời đại Phật giáo Lý Trần. Các vị biết rằng thời đại Phật giáo Lý Trần sinh ra tới 3 dòng thiền á, dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, dòng thiền Thảo Đường và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sinh ra vào thời Trần. Và 3 dòng thiền này làm nên cái nền tảng vô cùng vững chắc cho đạo Phật Việt Nam tới hôm nay. Tất nhiên là vào thời Nguyễn gần đây và thời Lê trước đó, đành rằng có những vị sư từ Trung Hoa đi vô đất nước Đại Việt truyền đạo. Thế nhưng mà cái nền của đạo Phật Việt Nam đã được xây dựng rất là vững vào thời Lý Trần. Và sở dĩ cái nền Phật giáo Lý Trần xây dựng rất là vững là do vì chúng ta có tới 400 năm độc lập. Do vậy cho nên 3 phần đầu, tức là 3 cái tiết đầu của chương thứ hai Phật giáo giai đoạn định hình và phát triển này, chúng ta đi vô nó mang cái đặc tính rất là nhân gian. Thế cho nên các vị có học hơi dài dòng một chút cũng xin đừng có buồn phiền nghe, nó phải như vậy. Điều thứ hai cũng có một cái dụng ý thế này, thưa các vị, là khi chúng ta đi vô chính thức cái sinh hoạt đạo Phật rồi thì các vị sẽ không có thì giờ, cũng không có điều kiện trở lại lịch sử đất nước Đại Việt. Và lịch sử nó gắn liền với địa vực, nó gắn liền với văn hóa và nó gắn liền với tình tự yêu quê hương đất nước. Kỳ thực là chúng ta học lịch sử Việt Nam mà kỹ rồi thì cái tình tự yêu quê hương của chúng ta nó đậm đà. Và khi tình tự đối với quê hương đậm đà thì người ta không nỡ bán rẻ quê hương, người ta cũng không nỡ làm khổ nhau. Và người ta biết trân quý từng tấc đất của tổ tiên. Và nếu chúng ta coi thường môn lịch sử thì thưa các vị, mình bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ rất là dễ. Tại vì cái tham là cái đầu mối của tâm thức con người, vì lợi vì danh chúng ta trở thành Lê Chiêu Thống hồi nào không hay, và chúng ta trở thành Trần Ích Tắc, tức là 2 thời, thời Trần và thời Lê đều có những cái tên qua lại lục triều đình phương Bắc để xin được sự an bình. Và nếu một đất nước họ đặt cái nền sử học lên rất là vững chắc, làm cho tất cả những người con dân trong quê hương yêu mến lịch sử tổ tiên, yêu mến từng tấc đất của tiền nhân đã đổ xương máu gầy dựng quê hương đất tổ, thì không có tình trạng là coi rẻ quê hương, không có tình trạng chà đạp lên nhau để sống còn, không có tình trạng là có thể qua phương Bắc quỳ lại để xin xỏ được chút lợi danh và chút bình yên, dù rằng cái chức quyền có cao đi nữa nhưng mà cái chất liệu yêu quê hương nó thấm vào máu rồi, người ta không có quyền làm như vậy. Cho nên mình có dụng ý đi lang thang đó, 3 phần là như vậy thưa các vị. Thế rồi cái phần thứ ba của tiết thứ nhất này, chúng ta nói về những nét đặc trưng của xã hội thời Lý Trần. Mình nhớ rằng là tuần rồi chúng ta đã học một điều nó rất là lý thú, đó là những sự kiện lớn của đất nước trong hai đế chế này. Các vị còn nhớ là chúng ta khai thác cái sự kiện lớn gì không? Thứ nhất, sự kiện lớn đầu tiên là ngay thời Lý, chúng ta đã mở rộng cương vực quốc gia vô rất là sâu nghe. Các vị còn nhớ những cái từ quê hương của chúng ta gọi từ ngàn xưa là châu quan châu ái đó. Từ cái thời bà Trưng khởi nghĩa cho tới Lý Bí dựng nghiệp, thưa các vị, là đã vận dụng dân của hai vùng châu quan và châu ái làm lính viễn chinh nghe. Tôi không biết là các thầy còn nhớ châu quan châu ái không, bây giờ mình đi lang thang chút. Quan châu nè, ái châu nè, nó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam vậy? Miền Trung là ở đâu? Cụ mà nhớ đó là thuộc Lăng Chiên đó. Châu Quan là Thanh Hóa nghe, Thanh Hóa. Và Châu Ái là Nghệ, Nghệ An. Và xin thưa rằng là các vị phải thuộc địa lý của đất nước Việt Nam nghe. Từ ngoài đến vô là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vô trong Hà Tĩnh nữa thì Quảng Bình, trong Quảng Bình nữa thì Quảng Quảng Trị, trong Quảng Trị thì Quảng Nam. Quảng Trị là Thừa Thiên, là Quảng Nam, xin lỗi. Thưa các vị, là mình trở lại cái giai đoạn lịch sử, tức là những sự kiện lớn của thời Lý. Thì ta biết rằng là ngay thời Lý là đất nước ta đã mở rộng cương vực rồi nghe. Đời thứ nhất của Lý Thái Tổ thì chưa sao, tới thời Lý Thánh Tông là mở cuộc bình chiêm và kéo dài cho tới thời nhà Trần. Thưa các vị, đầu thời nhà Trần thì cái vùng Thừa Thiên bây giờ đó, khi của hồi môn của Chế Mân vừa thưa với triều đình vua Trần rồi, thì lập tức hai dân của tỉnh này, tức là cái dân Thanh Hóa và Nghệ An, tràn vào tiếp thu Thừa Thiên. Cho nên là nhà vua Trần sửa lại là cái tên gì đây, là Thuận Châu Hóa Châu, Thuận Châu Hóa Châu. Rồi sau đó người ta ghép hai cái từ lại là Thuận Hóa, trong khi cái thời Trần đã đặt tên là Hóa Châu và Thuận Châu, tức là ngay cố đô Huế là Thuận Châu nghe. Mình nhắc lại chút lịch sử để ý thức rằng là các vị nên biết rằng là châu quan châu ái đó là Thanh và Nghệ. Và thêm một điều nữa thưa các thầy, là vùng Thanh Nghệ Tĩnh, ba cái tỉnh này tuy rằng là dân cư không có nhiều lắm, đất cũng khô cằn chứ không lấy chi là giàu có, so với những vùng đồng bằng ở lưu vực sông Hồng hoặc là lưu vực sông Mê Công sau này, thì đây là vùng đất nó không có đơn giản để làm ra gạo cơm gì đâu. Thế nhưng mà đây là vùng đất luôn sinh ra các bậc tướng tài và các vị đế vương ngay. Gần đây thôi, thưa các vị, lính giữ thủ phủ Hồ Chí Minh là lính Nghệ An không nghe? Chọn toàn dân Nghệ chứ không phải là dân gì khác. Và đa phần thưa các vị, không biết bây giờ thì sao, nhưng mà trước 75 thì dân nói tiếng Nghệ đều là quan chức của triều đình rất là lớn. Thậm chí là anh ra Hải Phòng anh nói cái giọng Nghệ thôi thì dân Hải Phòng cũng khiếp sợ, nghĩ rằng là ở trong phủ thủ tướng ra không ạ. Và thời xưa cũng thế nghe, gan góc nhất, dữ tợn nhất, ác độc nhất là dân Nghệ, giết người không gớm tay à. Họ có một cái dòng máu quật cường kinh khiếp như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên xin đưa rằng là những cái sự kiện lớn lịch sử đã có mặt vào thời Lý, đó là nét thứ nhất ta nói chuyện về những sự kiện lớn, đó là di dân nè, xâm canh đất nè, chiếm đất nè, mở rộng cương vực quốc gia nè, đặt nền hành chánh nè, xây dựng quân đội vững vàng nè, phát triển kinh tế nè. Và giai đoạn lịch sử thời Lý, các vị còn nhớ một cái cột mốc rất là quan trọng, đó là thậm chí thời Tống khá hùng cường chứ không phải là hiền đâu, tại vì họ mới lập quốc mà. Triệu Khuôn Dẫn vừa lập quốc xong thì đời thứ hai thứ ba là Tống Nhân Tông, thưa các vị, là bị giặc phương Nam, đó là Nùng Trí Cao đánh đuổi. Trong vòng không có mấy tháng hắn đánh luôn cả Quảng Đông Quảng Tây chiếm sạch, đến nỗi nhà Tống hoảng sợ muốn cầu viện lính phương Nam giúp giùm để khử trừ Nùng Trí Cao. Thì các vị biết rằng cái tổ chức quân đội vào thời Lý vô cùng là hùng mạnh nhé, kỷ cương nè, và chiến thuật chiến lược đều rất giỏi. Thế thì cái sắc thái đầu tiên vào thời Lý ta nhớ rằng nó rất là hùng cường. Đành rằng khi đăng ngôi cửu ngũ rồi thì Lý Thái Tổ đã xóa thế tới 3 năm, giảm tội tù nhân, tha thứ cho những người đã từng mang cái tội trọng hình, tức là tội chết chém hay là tội lưu đày biệt xứ, được phép trở về quê hương sinh sống lại, tức là dùng chính sách rất là nhân ái. Thế nhưng mà đất nước cũng vô cùng phú cường, rồi Tiêu nhà Trần cũng thế. Ta hình dung rằng là cái chiều dài của Lý và Trần nó kéo dài 400 năm, thì cái nền tảng độc lập phú cường vững vàng về quân đội đã được xây dựng vào thời Lý. Và từ cái nền tảng vững vàng này cho nên thời Trần mới có khả năng 3 lần đánh thắng quân Mông Cổ, chứ không cách chi mà đánh thắng được nếu không có cái nền từ thời nhà Lý. Thế cho nên những sự kiện lớn đó chúng ta nên ghi nhận, tức là thời Lý thì thưa các vị là dẫn quân bình chiêm. Về lĩnh vực văn hóa thì ta hình dung rằng là ngay thời Lê Lê Long Đỉnh là một vị hoàng đế nổi tiếng là quang dâm vô đạo, là Lê Ngoại Triều. Thế nhưng mà đã chớm cái mầm là mở rộng về vấn đề văn hóa rồi nghe, tức là sai sứ giả qua triều đình nhà Tống thỉnh Đại Tạng Kinh, thời đó đã có rồi. Thì các vị thấy rằng là cuối thế kỷ thứ 10 chứ mấy, thời Lý Lập Quốc đầu thế kỷ 11, tức là 1010 là Công Uẩn định đô ở Thăng Long, thì cuối thế kỷ thứ 10 900 chín mấy đó, Lê Long Đỉnh đã cho qua Trung Quốc thỉnh Tứ Thư Ngũ Kinh, tức là văn học thế gian, văn học Phật giáo, xây dựng nên cái nền rất là vững chắc cho cái công trình văn hóa của thời nhà Lê. Nhưng mà nhà Lê đổ rất sớm, tính ra Lê và Đinh chỉ có 20 ngoài năm thôi, gây dựng cái nền độc lập vào thời này. Cho nên đến thời Lý, thưa các vị, vào thời Lý Thánh Tông thì ông ấy mở rộng về văn học nè, về võ bị nè, về kinh tế nè, về quốc phòng nè, về cương vực quốc gia nè, hình thành một đế chế vô cùng vững mạnh ở phương Nam. Đây là sắc thái đặc thù, là những sự kiện lớn trong hai triều đại Lý Trần ta biết. Thế rồi triều đại nhà Trần, ta hình dung rằng những sự kiện lớn nó gồm có 3 phần vô cùng quan trọng, đó là 3 lần kháng quân Nguyên nha. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những cái điều mà chúng ta cần ghi nhận rằng là chúng ta cũng thảm thê trước tình trạng của chế bồng Nga. 3 lần cũng dẫn quân xâm lăng Hà Nội, và có một lần hắn đốt gần như cháy trụi cả thành phố Hà Nội. Và chúng ta không biết rằng là cái chùa Một Cột đó là được dựng lại bao lần thì chúng ta không biết nghe. Trong những cái công trình của nhà Lý làm ngay thời đầu nhà Lý đó là nhiều cái chùa được xây dựng trong nội thành Thăng Long, và các phủ huyện đều như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại vấn đề này khi chúng ta đi vô cái phần Phật giáo giai đoạn này. Nhưng mà cái phần chúng ta sẽ đi vô là phần những nét đặc trưng của xã hội thời Lý Trần. Cái điều mình nhắc lại đây là xin các thầy nhớ cho Quan Châu là Thanh Hóa nha, Ái Châu là vùng đất Nghệ An. Rồi còn câu hỏi nữa, thưa các vị, Thanh Hóa có cái đặc trưng gì? Nghệ An có đặc trưng gì? Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nước mắm Nghệ An làm sao bằng nước mắm Phú Quốc? Phải không? Thưa các vị, Thanh Hóa có một con sông nổi tiếng trong văn học à, là sông Mã, sông Mã. Nghệ An có một con sông cũng nổi tiếng là sông Lam. Và Hà Tĩnh có một địa danh nổi tiếng là núi Hồng Lĩnh nghe. Núi Hồng Lĩnh. Ba nơi này các vị nên nhớ. Và muốn dễ nhớ nhất về cái vùng đất này thì ta phải thuộc bài Tây Tiến của Quang Dũng. Tây Tiến nó gắn liền với sông Mã. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi. Các vị có thuộc bài này nhé hả? Không ai thuộc hết. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Xài khao xương lắp đòn quấn vải, mường lá hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút đường mây súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Thưa các vị, mỗi một địa danh đó, nó có những cái sắc thái đặc thù mà nếu chúng ta không có liên hệ nó với văn học thì chúng ta không nhớ nghe. Ví dụ như các vị nhớ về Bắc Ninh, các vị nhớ về quê hương quan họ, rồi các vị phải nhớ đôi bài thơ của những nhà thơ đã từng trưởng thành trên cái vùng đất này. Ví dụ như một nhà thơ là một đứa con ưu tú của vùng quan họ, đó là Hoàng Cầm nhé. Và nói đến Hoàng Cầm thì cái bài thơ biểu trưng nhất là Lá Diêu Vân. Và mình tưởng chừng như là những cái này nó không dính dáng, thưa các vị, để viết được một cái bài thơ Tây Tiến, thưa các vị, sau cái cuộc hành quân Tây Tiến xong rồi về mười mấy năm sau mới viết được cái bài thơ Tây Tiến. Lá Diêu Vân của Hoàng Cầm, thưa các vị, là hắn thương một cái người con gái ở làng quê. Thế nhưng mà rồi phải 20 năm sau mới viết thành cái bài thơ Lá Diêu Vân nghe. Một hôm ngồi ở chùa thầy Hà Nội, rồi nhìn thấy những cô gái nghe tiếng chuông chùa đồng vọng, rồi tiềm thức nó gợi về mới làm được cái câu là váy đình bảng buông trùng cửa vọng, mới làm thành cái bài Lá Chiêu Bông đó. Đồng chiều cũng rạ, quý vị nhớ bài đó hả? Ủa thôi để dành đó. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế để mình ôn lại một chút lịch sử, rằng là các thầy trẻ nơi đây, các thầy nên làm một việc là nhớ về quê hương. Không cần nhiều, chỉ cần các thầy dở một cái tập bản đồ Việt Nam thôi, nhìn dòng sông, các thầy nhìn tên tuổi của những làng quê đất nước, rồi các thầy đọc lịch sử thì các thầy thấy tự nhiên lòng mình nó gắn liền với quê hương đất tổ. Thưa các vị, là những buổi tổ chức khóa tu của mình á, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình tọa thiền xong, thường thường mình có ba lạy thủ ấn nghe. Thứ nhất là con xin đại vị cho ơn lớn của các bậc thầy giáo dưỡng, các bậc mẹ cha đảnh lễ thập phương Tam Bảo. Câu nói này nó có hàm nghĩa rằng là con lại lại này, con đảnh lễ chư Phật là không phải cho con mà cho bao nhiêu ơn cao cả đã tạo nên đời sống tu tập của con, đời sống sinh lý này, tức là cái mạng mọc này. Lại thứ hai, con xin đại vị cho các bậc tiền hiền đã bỏ máu xương giữ nước và dựng nước để giữ gìn biên cương quốc thổ. Con xin đại vị cho những vị ấy đảnh lễ Tam Bảo. Có khi người xưa không có điều kiện lại Phật đâu, mà chúng ta lại vì họ gieo cái nhân duyên lành cho những cái bậc tiền hiền đã vì mình mà bỏ xương bỏ máu. Rồi lại thứ ba, con xin vì bao nhiêu anh linh chiến sĩ đã bỏ thân trên các chiến trường Nam Bắc Việt Nam, Nam Bắc Mỹ và các bãi chiến trường nơi hành tinh này, con xin vì họ đến lễ Tam Bảo. Thông thường thì trong các nhà chùa của truyền thống người ta đều làm điều này, thưa các vị. Cái điều này khi gợi lên nó làm cho chúng ta nhớ về ơn lớn của bao nhiêu con người đã hy sinh giữ nước và dựng nước, đã bao nhiêu con người bỏ máu xương để giữ gìn từng tấc đất của quê hương đất tổ. Thế rồi trở lại cái chuyện mình xin làm lại rằng là đất nước mình, thưa các vị, từng tấc vuông đất vậy này nó đều thấm đẫm cái chất văn hóa là một, máu của tổ tiên mình đổ xuống là hai, chứ không phải là tự nhiên có được những vùng đất dù nó khô cằn sỏi đá. Nó không phải là ít máu xương của người Việt đã từng giữ gìn biên cương quốc thổ cho nên mình mới có được hình ảnh của đất nước như bây giờ. Cũng không ít máu huyết và tâm cơ của các bậc tiền nhân giữ gìn để có được cái nền văn hóa Việt như hiện tại. Các vị biết rằng là Mân Việt nè, Bách Việt nè, Lạc Việt nè, Âu Việt nè, Thường Việt nè, tức là Việt thường ngày xưa đó, tức là người ta gọi cái từ Bách Việt tức là 100 giống Việt chứ không phải là một nhé. 100 sắc tộc chứ không phải là một. Thế nhưng mà chỉ còn một cái giống đó là Âu Việt như mình đó, sau này mình đổi thành là Việt Nam, là Đại Việt đó, nhưng mà gốc của mình là Âu Việt đó. Âu Việt giữ gìn được sắc thái văn hóa, giữ gìn được cái lịch sử truyền đời, có một cái niềm tự hào về quê hương đất tổ, có một cái nơi chốn chôn nhau cắt rúng để tưởng tượng về, thì các vị hình dung rằng là tổ tiên mình đã bỏ bao nhiêu là công sức, trí tuệ, tấm lòng, sự toan tính để có thể đề kháng được cái sự xâm thực của văn hóa phương Bắc. Giữ gìn được một cái vùng đất như thế này, thưa các vị, nó vô cùng cay đắng. Mình đã bị lệ thuộc tới 1440 mấy năm chứ không phải ít hơn. Do vậy, gắn liền mình với dòng sử Việt để chúng ta có thể làm khởi dậy trong tâm thức ta cái niềm yêu quê hương. Và muốn làm điều này, thưa các vị, những địa danh của đất nước Việt Nam, nơi nào nó cũng có cái dấu tích của văn hóa và lịch sử hết. Và khi mình làm được điều này, thì mình mới có điều kiện truyền đạt lại với thế hệ con em mình. Bằng không thì, thưa các vị, thế hệ thứ hai của chúng ta ở nơi đất nước này mất gốc hết. Cái điều kỳ lạ nơi đất Mỹ này nó cũng không có phải là như chúng ta nghĩ đâu nghe. Đừng nghĩ rằng đây là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Rồi nó thích các vị luyện đời sống của các vị để hội nhập hoàn toàn, quên biến mất mình là người có gốc không đó. Không phải vậy. Ở cái tầng bình thường á, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải hội nhập hoàn toàn vào người Mỹ, phải nói như Mỹ, ăn như Mỹ, sống như Mỹ, văn hóa như người Mỹ. Nhưng mà lên đến tầng cao của xã hội Mỹ á, nó khác ạ. Cái tầng cao xã hội Mỹ nó vô cùng kính trọng cái gốc gác văn hóa của anh. Anh tự hào anh là người Iraq, Iran, Trung Đông hay là Âu Châu gì đó. Anh kể nguồn gốc của anh, văn hóa của anh, tổ tiên của anh đến đất nước này từ năm nào, đời sống anh ra sao, nó rất là kính trọng. Và điều này, nếu mình chưa thấm được cái hồn dân tộc vô tự thân thì không thể truyền đạt lại thế hệ con em mình. Thế thì, thưa các vị, nó mất gốc tội nghiệp nó. Nó có thể sống làng nhàng ở trong cái thế giới hái dâu như những người Mỹ thì được, nhưng mà nó vươn đến tầm cao của xã hội, nó làm nghị viên thành phố, hay là nó làm thống đốc tiểu bang, hay là nó bước vào Nhà Trắng, là thưa các vị, nó rất là mặc cảm về thân phận của nó. Nó muốn chối bỏ, thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó không chối bỏ được cái gốc của nó. Điều thứ hai, nó muốn nó trở thành người Mỹ thì nó bị người Mỹ khinh thường. Một cái kẻ mất gốc, vong bản như thế, thì xã hội nào ta cũng khinh cả nghe. Mình nói điều này để xin thưa với đại chúng rằng là các thầy trẻ nơi đây, các thầy nên ôn tập về lịch sử Việt Nam, đành rằng cái môn của chúng mình học đây nó không dính chi với lịch sử cả, nó chỉ dính một phần thôi, tại vì mình học lịch sử Phật giáo mà. Thế nhưng mà mình cố tình làm điều này để gợi nơi tâm thức các thầy về cái nguồn gốc văn hóa, lịch sử, địa dư, tình nữ quê hương, để có thể truyền đạt lại như thế hệ tương lai. Tìm được một vị thầy trẻ yêu mến môn lịch sử, gắn liền đời mình với cái hồn dân tộc để tương lai có thể dạy được môn lịch sử cho thế hệ tương lai, nó không phải là chuyện dễ làm. Điều thứ hai, ta không lường được là đất nước ta nó sẽ mở ra lúc nào nhé. Mà ngay bây giờ ta không chuẩn bị thì không kịp. Mà nếu ta chuẩn bị ngay bây giờ thì không ai có điều kiện tuyệt vời bằng các thầy trên đất Mỹ cả. Tại sao? Thưa các vị, trong nước ta khó có một cái khả năng đọc rất là nhiều nguồn tư liệu để tổng kết về lịch sử Việt Nam. Bao nhiêu năm qua hay là bao chục năm qua, người ta không có đặt nặng về vấn đề lịch sử của đất nước. Người ta đặt nặng vấn đề lịch sử đảng thôi nha. Tôi nghĩ một số các thầy trưởng thành ở Việt Nam qua đây thì biết điều này. Thuộc lòng vanh vách về lịch sử đảng, thuộc lòng những bài thơ đầy sắc máu của Tố Hữu. Nhưng mà dường như là cái chất văn hóa, cái hồn tổ tiên dân tộc rất nhân văn từ thời xưa thì chúng ta quên mất, ta cắt mất đi một cái giai đoạn của thượng cổ, trung cổ, cận đại. ngang đây từ những năm kháng chiến như vậy đây thôi. Thế thì mình vô tình chung là mình chối bỏ quê hương, trở thành kẻ vong bạc. Cho nên cái điều tuyệt vời là các thầy trẻ nơi đây có điều kiện hơn ai hết để nghiên cứu về môn lịch sử này. Các thầy đọc rộng lịch sử tiếng Việt, các bậc tiền bối chúng ta muốn viết được những trang lịch sử như là Việt sử Tân Biên của nhà sử học Phạm Văn Sơn, sử học quân đội xưa nghe. Thưa các vị, ông phải đọc sách tiếng Pháp, đọc sách tiếng Anh, đọc sách tiếng Tàu, tức là tối thiểu phải đủ ba ngôn ngữ như thế này mới có thể viết thành những trang lịch sử, chứ có phải là các vị chỉ đọc thuần một loại sách chữ Việt từ sau 75 người ta viết rồi chúng ta hiểu được về lịch sử đâu. Thưa các vị, phải quy chiếu từ cái nguồn sách của những nhà sử liệu có tầm cỡ, có trọng lượng nước ngoài, ngôn ngữ người ta rất là chắc thực, khảo chứng rất ư là xác đáng, từ đó người ta soi vào lịch sử Việt Nam. Thế cho nên không ai có thể có điều kiện tuyệt vời bằng các thầy trẻ nơi đây. Rồi mình đang nói lịch sử tương lai Việt Nam, thưa các vị, có thể đất nước chúng ta nó mở ra một cái trang sách khác, một cái trang sử khác. Rất là cần những người có khả năng và am tường về vấn đề lịch sử và có cái nhìn rất là rộng, nhiều chiều để quy chiếu. Bây giờ ta tìm đâu ra? Thưa các vị, thành phần trí thức của Việt Nam ít nhiều gì cái đầu họ cũng nhuộm một cái chút màu đỏ từ cơ chế xã hội chủ nghĩa hình thành nhé. Chắc như vậy thôi. Nửa miền đất nước Việt Nam, thưa các vị, không ít thì nhiều, người ta đều lâm vô cái tình trạng như vậy. Chưa cần đâu nhiều, các vị đọc những cái lời phê bình trong những bài viết, bài bình luận, ví dụ như ở Đài Voa. Đọc những bài của Bùi Tín viết rồi các vị thấy những người thanh niên hay là những người họ viết những lời bình phía dưới, có khi những lời ấy nó vô cùng thiếu văn hóa. Và chưa cần đi vô lĩnh vực văn học, các vị đi vô lĩnh vực ca nhạc thôi, hay lĩnh vực hí kịch thôi. Các vị thấy là dường như là người ta nghĩ rằng là lên sân khấu rồi để chọc cho thiên hạ cười thì phải nói tục. Điều thứ hai, phải chửi râm ran ở trên đó. Thậm chí là có những người mang danh là những người làm MC rất là giỏi nhưng mà ngôn ngữ họ, thưa các vị, nó có khi nó thiếu lễ độ nghe, khi nó thiếu văn hóa nghe. Và cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi người ta không thể đứng ở trong thế giới trần gian mà có khả năng tinh tế về những vấn đề này nghe. Thế giới người tu có đủ cái sự tinh tế để làm điều này, đủ cái rộng lượng để có thể quy chiếu nhiều hệ nhìn vào vấn đề lịch sử. Điều thứ hai, chỉ có những người xuất gia, thưa các vị, họ chịu học, chịu đi sâu, chịu nghiên cứu thì tâm thức họ mới rộng mở hơn là một. Điều thứ hai, cái trình độ tri thức của họ nó dâng lên không có dừng. Nhân gian thì họ còn dừng, nhưng mà với người xuất gia, các vị chỉ có làm một việc đó là tu và học và đọc thôi. Cho nên cái trình độ tri thức các vị nâng lên đến một cái chiều cao người ta không lường được. Các vị mới có khả năng đóng góp được cho những người trẻ tương lai trên đất nước Việt Nam. Họ hiểu nhiều về đất nước Việt Nam, hiểu về văn hóa, về lịch sử, về nguồn gốc, về những giai đoạn rất ư là ngửa nghiêng của quê hương. Và các vị ở đây thì các vị còn nắm luôn vô số những dữ kiện lịch sử, những cái biến cố lịch sử để các vị có thể hợp nó để hình thành được những trang lịch sử. Điều thứ nhất là nó chân thực, điều thứ hai nó chính xác, điều thứ ba nó không có nhượng, không nhuộm đỏ đá đành, mà nó không nhượng cái tư kiến của một người có cái nhìn chật chội, có cái nhìn định kiến. Các vị sẽ đứng rất là rộng trên cái không gian rất là mênh mông để nhìn về vấn đề lịch sử. Đó là một vài nét mình gợi để cho các thầy trẻ thấy việc cần làm nhé. Đừng coi cái môn này là cái môn học vớ va vớ vẩn. Gần nhất là, thưa các vị, gần nhất là thế này, mình nói để các vị cảm thông. Cái môn lịch sử là cái môn học rất là rộng nghe. Các vị thấy rằng là chúng ta đã học lịch sử tới năm nay là mấy năm rồi. Thế nhưng mà không phải đơn thuần là những dữ kiện lịch sử được mình trình bày, mà nó còn có những phần gì? Tư tưởng nè, học thuật nè, văn hóa nè, thi ca nè, địa lý nè, nhân văn nè, rồi đạo lý, phải không? Khi đụng vấn đề đạo lý thì có thể khai thác một bài thơ của thiền sư, mở ra con đường hành trì, thì các thầy cũng có thể đối chiếu được cái cách truyền đạo hoằng pháp của người xưa đối với công trình làm đạo hoằng pháp của các vị hiện tại. Thế cho nên chưa có một môn học nào bao quát đa diện và đi vào nhiều lĩnh vực như môn sử, và chưa có một môn học nào nó đòi người ta đầu tư rất là nhiều tinh thần, trí tuệ, sự đọc học bằng môn sử nhé. Khai thác một môn kinh thôi các vị có khi nào không phải là chuyện khó lắm đâu. Các vị chỉ cần có một số vốn kiến thức về kinh văn, về trình độ tu học, các vị khai thác một bộ kinh được. Thế nhưng mà cũng là bộ kinh, nhưng mà các vị có một cái trình độ sử học thì bộ kinh đó các vị dùng cái lăng kính và cái hiểu biết và cái năng lực khai triển của các vị đi vô thì nó rộng hơn, nó mênh mông hơn, nó dễ cho người ta nắm để hành trì hơn. Hay nói cái khác là mọi nền tảng học thuật giữa nhân gian, mọi sinh hoạt của đời người nó đều có dính cái chân ở trong cái nền sử học cả. Tại vì con người luôn gắn liền với địa vực, gắn liền với phát triển xã hội, gắn liền với nhân văn. Dù con người đó là một vị đạo sư, một ông thầy tu hay là một vị thánh, cũng không thể sinh ra từ cái bắp cải hay là từ cái hư không hiện xuống, có phải vậy không? Mà từ lòng của xã hội đi đi lên. Rồi một con người đó, bậc thầy dù có thành công nhưng mà cái hoàn cảnh như vậy cho nên ông thành công như vậy. Cho nên mọi lĩnh vực nó đều đặt trên cái nền lịch sử là như vậy. Rồi gần nhất mình dùng cái ví dụ này thì các vị hình dung ra, gần nhất ví dụ như ta hình dung rằng là sư ông Trúc Lâm mở rộng con đường làm đạo tới hôm nay. Thưa các vị, cái nền nó được gầy dựng là từ từ cái nền tảng xã hội hình thành nhé. Nếu không có cái hoàn cảnh xã hội như vậy, nếu không có cái nền văn hóa đã tạo thành cái môi trường để ung đúc ông cụ, để giúp đỡ ông cụ, thì ông cụ không thể dựng lập được cái thiền tông. Nó phải như vậy thôi. Ta nhớ là cái thời ông cụ khai sinh ra dòng thiền đã có bao nhiêu người lót đường, đã có bao nhiêu dòng văn hóa lót đường để ông cụ mở cái trường phái chân ông không? Thưa các vị, thiền luận đã được dịch nè, và những nhà xuất bản những bộ sách mở hướng tâm linh cho người ta, cộng với những cái môi trường đại học bây giờ mở ra những cái bộ môn về học Phật, và cộng với cái điều là cái tâm thức người dân Việt lúc bấy giờ đã chín mùi đối với con đường thiền nhờ cái dòng văn hóa sau 75, người ta chuyển hướng về cái con đường thiền tập, nhất là những tác phẩm của ông cụ Làng Mai, vân vân. Do vậy cho nên ông cụ là người sinh ra đúng thời điểm khai triển một pháp hành trì, nó tạo thành một cái dòng chảy nó lớn mạnh, chứ không phải là tự nhiên khi khổng khi không ông rớt xuống ông hình thành được cái dòng tu đơn giản như vậy. Nó đều có cái yếu tố chung quanh làm nhân làm duyên, tức là tạo thành cái nền lịch sử để ông cụ dựng lập cơ ngơi sự nghiệp. Thưa các vị, thế thì mọi môn học thuật nó đều đặt trên cái nền lịch sử là như vậy. Tóm lại mình nói lung tung, quy lại cái ý chính, thưa các vị, không ai có cái điều kiện tuyệt vời như các thầy trên nước Mỹ học lịch sử nha. Và nếu các thầy không có cảm thấy đam mê hứng thú đọc học nghiên cứu về lịch sử là rất rất ư là cô phụ, không phải cô phụ thầy Phước Tịnh mà cô phụ quy lực của tổ tiên đất nước Đại Việt nghìn đời. Thưa các vị, đó là điều đầu tiên xin gợi lại để cho các thầy thấy rằng là một vài buổi học không nghĩa gì đâu nghe. Các thầy mà không có đầu tư trong chuyện đọc học lịch sử, không có mày mò nhìn bản đồ để đam mê từng dòng sông, từng con rạch, từng bãi biển, từng làng quê, từng nơi chốn, thì các thầy rất ư là thua thiệt. Không biết ở đây còn có cái cuốn bản đồ Việt Nam không nữa đó chứ. Bản đồ Việt Nam lớn nhà ngã cũ. Dạ, từng tỉnh từng thành, nhưng mà dạ không, mình có nguyên cả bộ bản đồ Việt Nam. Và thưa các vị là mình cũng có một cái bệnh đam mê bản đồ, mình mê bản đồ không thể lường được nghe. Rồi cái chuyện thứ hai, thưa các vị là mình cũng mê sách cũ nữa. Hồi sáng này ăn cơm trưa xong rồi mình tới chỗ bàn, mình thấy các thầy bưng một thùng tạp chí Mindfulness, mình nhớ từng trang này, mình la sùng, mình nói là quý thầy phải đem cái thùng sách này đem cất cho tôi. Tại vì một thầy mới ông soạn cái thư viện, ông nói là ba cái thứ này để làm chi dư, đem bỏ xuống cho người ta lấy. Mình nói là không. Dù một cái tờ Mindfulness nó có 5 cuốn nhưng mà không bao giờ là dư cả. Điều thứ nhất, các thầy hình dung rằng là tìm đâu ra hình ảnh cũ siêu ông làng Mai năm 92, năm 93, năm 90. Điều thứ hai là người ta có thể tái bản sách, nhưng mà có ai tái bản tạp chí không? Không, đó là một loại quý. Và sau này trong tương lai ta hình dung rằng là sẽ có người ta nghiên cứu về các bậc thầy, người ta tìm đâu ra những cái nguồn tài liệu này để móc meo vậy. Nhưng mà thưa các thầy, nó giá trị năm đi qua nó càng lớn nha. Thậm chí là cái bộ Nam Phong tạp chí á, các thầy hình dung bây giờ các thầy tìm ở đâu ra? Cũng biết Nam Phong tạp chí hả? Và những bài viết khi xưa thưa các vị bây giờ nó trở thành vô giá, những bài viết gần đây nó không giá trị là mấy. Tại sao? Người ta còn lưu trong máy vi tính, người ta còn tải nó trên trời á, mình tìm ra. Nhưng mà 10 năm về trước, tất cả những bài viết thưa các vị nó là một loại của quý nghe. Cho nên các thầy nó nhớ rằng một trong những cái nét vô cùng văn hóa của một tu viện đó là thư viện ạ. Mà trong thư viện thưa các vị, sách càng cổ càng quý. Đừng tưởng rằng là nó bị móc meo hay là nó bị mối ăn, nó sức cắn gãy gọng mà mình vứt đi. Không. Về những cái bảo tàng Việt Nam, các vị thấy những cái tờ báo ngày xưa nó to mà giấy nó vàng ố mà người ta để trong tủ kính đàng hoàng. Đây là hiện vật không được sờ vô, chẳng cho chụp hình. Thế cho nên thưa các thầy là mình nói lang thang để là trở lại thêm một vấn đề, xin gợi ý rằng là trong một thiền viện như thế này, chúng ta không phải có một bộ sách, chúng ta nên có mỗi thứ ba hay là bốn bộ nhé, đề phòng nó mất. Một cuốn tạp chí mà chúng ta xuất bản rồi thì nên giữ lại 5 cuốn cho đừng nó ít hơn. Đó là những cái điều thưa các vị, có khi mình phải mất tới mấy chục năm mình mới hiểu ra được vấn đề này nghe, chứ không phải là tuổi thanh niên rồi chúng ta có được ý thức về vấn đề này. Ví dụ như các thầy trẻ nơi đây, các thầy thấy một cái tờ báo, ví dụ như tờ báo ở trên không hồi xưa làm chẳng hạn, hay là cái tờ báo cũ từ năm 1990, 80 gì đó, các thầy thấy nó rất là sòn sỉnh. Nhưng mà thưa, không có sòn sỉnh đâu, nó là loại của quý ấy. Và mình dở những tờ Mindfulness, mình nhìn mình mất hồn, mình nói ôi cha, quý thầy không biết đây là của quý hả? 20 năm sau sẽ có một anh Mỹ nào đó, mà Mindfulness thì nó là những trang báo đầu tiên của làng Mai viết bằng tiếng Anh. Khoảng những vài mươi năm nữa, người ta muốn nghiên cứu về sự phát triển của làng Mai, hoặc là các thầy tìm lại những trang báo này, viết lại cái dòng văn hóa của siêu âm làng Mai đã từng đóng góp cho hành tinh này, các thầy tìm đâu ra tài liệu nếu các thầy không biết giữ gìn lại. Và mình xin lập thêm một điều nữa để cho các thầy thấy trân quý. Tôi hình dung rằng là ngài Ấn Thuận, ngài mất chưa bao lâu cả, thế nhưng mà người ta đem toàn bộ tác phẩm của ngài Ấn Thuận là một vị sư Đài Loan á, người ta vạch ra rất là nhiều cái sắc thái từ trong tác phẩm của vị thầy kia, là câu này ông nói nó trùng hợp với cái tư tưởng nào trong văn học A Hàm, nó trùng hợp với tư tưởng nào trong văn học Đại Thừa. Và họ làm như vậy là họ làm chi? Thưa các vị, họ tôn vinh cái vị thầy, dù cái vị thầy đó bình thường là một phàm tăng chứ không có gì ghê gớm, nhưng mà môn đồ của ngài Ấn Tượng về sau thưa các vị họ đều đem ngài ra, mỗi người một góc, mỗi người một góc thế này, họ làm thành là hào quang rực rỡ chung quanh đời sống ngài Ấn Thuận. Một vị thầy giỏi có thể thưa các vị chìm vào lãng quên không có mấy khó, tức là rất dễ, nhưng mà nếu vị thầy đó không giỏi mà có chừng vài chục đệ tử giỏi thì chuyện gì phát sinh? Tự nhiên ông làm thánh đó, nó là như vậy. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm dù có giỏi mấy nhưng mà thế hệ tương lai của chúng ta không biết khai thác những cái điều quẩn áo từ trong lời dạy của ông thì thưa các vị, nó chìm vào lãng quên như văng bóng một thời thôi. Sư ông là mai cũng thế, dù đương thời ông cũng cực kỳ giỏi nhưng mà thế hệ sau của ông mà không có người tài, thưa các vị, thì vị thầy mình chìm vào lãng quên ngay. Còn nếu vị thầy bình thường thôi, áo cục tay quần phá lấu, lội xuống ruộng cái lúa thôi, nhưng mà nuôi được chừng 5 tên đệ tử giỏi, thưa các vị, nó tô son vẽ phấn và nó mặc áo thụng cho thầy nó, thì thưa các vị, thầy nó trở thành bậc thánh mà nào hay. Là như vậy, ta hình dung rằng môn đồ người Ấn Thuận á đem ngài ra rồi bảo rằng ngài là một bậc thầy tuyệt vời kỳ vĩ, thậm chí là cái mức độ tôn vinh ngài Ấn Thuận á làm cho tổng thống Đài Loan là Trần Thủy Biển cũng phải tới quy y. Và rất nhiều thế hệ chính trị họ lượn lờ nhau đến để quy y với ngài. Thưa các vị, nói như thế thì trở lại một vấn đề vô cùng quan trọng là những bậc thầy đã có công gầy dựng nên một cái dòng tu, mà nếu chúng ta không biết trân quý tài sản của ông còn lại thì chúng ta là mai một, không những mai một ông mà mai một luôn cả ta đấy nghe. Cho nên đôi khi mình nhìn thấy thế hệ trẻ, thưa các vị, họ rất là lơ là đối với những cái công trình văn hóa, mình thấy dường như là chưa được ai bơm cho cái nguồn nhiệt huyết để làm điều này. Mình coi thường cái công khơi mở, và gần nhất là như vậy rồi xa hơn mình cũng coi thường luôn cái công khơi mở của tiền nhân đã bỏ mình giữ nước và dựng nước. Hơi linh tinh nhiều rồi đó, bây giờ phải đi vô thôi. Mình tổng kết và ba nét thôi. Nét đầu tiên là hai triều đại thuần từ. Nét thứ hai rất đặc thù, đó là đặt lợi ích quốc gia lên trên nha. Nét thứ ba là xây dựng được ý hướng độc lập rất là vững mạnh. Và nét thứ tư nữa là một thời đại văn hiến. Chúng ta sẽ đi một cách rất là khái quát về cái sắc thái của hai thời Lý Trần qua bốn vấn đề như thế này. Đây là một cái thời đại thuần từ nhân văn, dùng một cái từ khác là một thời đại khá dân chủ nghe. Các thầy hình dung rằng là thời Đinh, những cái hình án của Đinh Bộ Lĩnh xử lý những cái tên tội phạm, thưa các vị, ném vào chuồng hổ cho hổ xé xác. Thế là thời Lê, Lê Đại Hành thì nhân văn, thế nhưng mà Lê Long Đỉnh thì ta hình dung rằng là hắn vô cùng là bạo ngược, hắn giết người bằng những cái trò rất ư là khủng khiếp, quấn rơm vào người tắm dầu đốt cho chết, thì các vị hình dung rằng đốt sống con người ta rất là bạo nghịch. Đây là một hoàng đế kỳ lạ, và kỳ thực là do vì cái tính bạo nghịch của hắn rất là lớn lao, do vậy cho nên cái cuộc đảo chánh cung đình từ Lê Ngoại Triều, tức là Lê Long Đỉnh, chuyển ngang qua tả thân điện tiền Lý Công Uẩn nó rất nhẹ nhàng và lòng dân đều quy phục. Âu cũng là cái điều chuẩn bị cho cái nền độc lập 217 năm của thời Lý. Thế nhưng mà có một cái sắc thái lịch sử nơi đây ta ghi nhận về cái nét thuần từ nó biểu hiện trong thời nhà Lý ngay vua đầu tiên thôi. Ta nhớ rằng là Lê Long Việt, tức là anh của Lê Long Đỉnh, lên ngôi mới được 3 ngày thôi. Thế rồi Lê Long Đỉnh sai quân vô hành thích chết hoàng đế đang ở trên Long Sàng, và cả triều đình người ta kính sợ vị hoàng đế giả tâm như vậy, nhưng mà bản thân của Lý Công Uẩn là tả thân vệ điện tiền, thưa các vị, ôm sát Lê Long Việt khóc nức nở. Thì các vị thấy là rất là trung kiên với một vị chúa mà mình đang tôn thờ nghe. Tức là cái ý đồ thoáng đoạt ngôi nhà Lê không có xảy ra nơi tâm thức của Lý Công Uẩn, con người được nuôi dưỡng ở trong cái thế giới của nhà chùa. Mẹ ông sinh ra ông, nhà mồ côi bố, bố mất, gửi cho sư Lý Khánh Vân, Lý Khánh Vân ở chùa Tiêu Sơn nuôi, sau đó chuyển tới cho sư Vạn Hạnh. Thế thì hai vị thầy lỗi lạc đương thời ở kinh đô Hoa Lư nuôi ông, thành ra ông thấm nhuần được cái chất hiền lành và từ tâm của đạo Phật. Do vậy cho nên trung hậu hiền lành nó mở đầu cho một cái triều đại 210 mấy năm, 215 năm thì phải, rất ư là hiền lành là như vậy. Thế thì cái nét hiền lành nó đã có trong thời Lý. Thứ hai, qua tới thời Trần, đành rằng cái giai đoạn chuyển tiếp giữa Lý và Trần thì nó vô cùng là độc ác, chứ nó không hiền gì đâu. Cái tay Trần Thủ Độ là một loại người mang cái máu của Tào Tháo, chứ không phải là kém hơn Tào Tháo mấy. Đoạt ngôi nhà Lý xong rồi, rồi thở rằng là triều đình còn có người trung kiên lại với nhà Lý, cho nên giết Lý Huệ Tông xong cũng chưa yên lòng, phải giết sạch dòng họ Tông tộc nhà Lý. Và thưa các vị, đào hố chôn sống một số người ở làng Đình Bảng, đó là mưu lược của Trần Thủ Độ. Thế nhưng mà cái may mắn của Trần Thủ Độ và nhà Trần đó là đành rằng cái giai đoạn đầu khi họ làm cái cuộc đảo chánh giành giật triều đình về với tay họ xong rồi thì họ hành xử cũng khá là nhân văn. Điều thứ nhất đó là các vị vua Trần đều hiền lành và anh minh, chứng minh rằng vị vua đầu thành lập nhà Trần thì anh chán ngôi vua đến đổi là anh trốn đi Yên Tử đi tu. Tức là trong máu ông ta đã có một cái chất thương dân, một cái chất Bồ Tát. Và chúng ta có thể dở lại trang lịch sử này để thấy là Trần Cảnh tội nghiệp chứ không phải là tốt lành chi đâu. Tại sao tội nghiệp? Hình dung rằng là cùng với Lý Chiếu Hoàng thành đôi vợ chồng lúc năm mười mấy tuổi, mà một cái anh con của dân làng chài. Tại vì cái dòng họ Trần là cái dòng ở vùng Hải Dương, cái dân đánh cá mà. Thế rồi tự nhiên là trở thành một người hầu cận nữ hoàng. Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng chứ chi, là nữ vua mà. Và được tuyển thành phò mã, rồi được nhường ngôi, gỡ tay một triều đình từ người vợ của mình. Thế rồi sống với nhau mấy năm, ta hình dung rằng mới mười mấy tuổi, cho tới khoảng chừng 19-20 tuổi mà không có con. Thế rồi chú là Trần Thủ Độ bảo rằng là phải để cô vợ này cưới cái người chị của Chiêu Hoàng là Chiêu Thánh công chúa, đã được gả cho Trần Liễu, tức là anh của Trần Cảnh nha. Trần Liễu là anh Trần Cảnh, An Sinh Vương Trần Liễu, chị ta đang có mang, cưới về để có con liền, bằng không thì ngô vua không ai kế nghiệp. Đúng là cái tên cũng rất ư là giang hùng. Trần Thủ Độ là loại giang hùng à, có sẵn con rồi, không có sợ là dòng chính dòng phó gì nó giành giật ngôi vua. Nhất định là nhà Trần, nhất là Trần Cảnh phải làm vua, và con Trần Cảnh phải kế nghiệp làm vua thôi. Thì các vị thấy là nhà Trần, cái tay Trần Thủ Độ không phải hiền á. Mình đang nói về Trần Cảnh, cái tình trạng bị ép hôn. Đừng tưởng là con gái bị ép hôn, ngay con trai cũng bị chứ. Và cái tội tình đó rằng là người mình thương từ tấm bé, đã từng gần gũi Chiêu Hoàng những năm Chiêu Hoàng còn bé, kề cận ngôi vua, và vợ mình đã truyền hết ngôi vua cho mình, bây giờ tự nhiên cho người ta giáng chức làm công chúa, trả về không cho sống nữa, thì các vị hình dung là khổ đau đến mức nào. Cho nên nửa đêm trốn đi tu. Đi tu yên không? Đâu yên, lặn lội mấy ngày trời lên tới Yên Tử, đảnh lễ quốc sư phù dân là bố mẹ tôi đã mất sớm, tôi một mình trơ vơ ở trên ngôi cửu ngũ, tôi rất là khổ sở và không hạnh phúc gì cả, cho nên tôi quyết lòng đi tu thôi. Và mới vừa đảnh lễ khóc lóc chưa được chấp nhận cạo tóc đi tu thì Trần Thủ Độ kéo quân tới năn nỉ về. Và lời Trần Thủ Độ đúng là một tay giang hùng có bản lĩnh ạ. Ngài đi tu tìm cái chốn an thân, rồi Ngài bỏ đất nước thần dân cho ai? Điều thứ hai là nếu tu chỉ để an thân một mình, thế thì bao nhiêu dân tình đang bước đầu công trình gây dựng đất nước quê hương thế này chìm trong cái tình trạng ngoại xâm, ngày nở ngày nhìn như vậy sao? Và điều thứ hai, vua không về thì vua ở đâu? Hoàng cung ở đó, cũng ra chỉ huy quân sĩ. Đây là điện để nhà vua ngự triều, đây là cung tẩm, đây là nơi nhà vua nghỉ ngơi, vân vân, đây là ngự viên. Thế thì quốc sư phụ dân cũng phải chết khiếp. Nó thôi thôi, Ngài về Thăng Long dùm, để cái ông này ông phá hết núi non, tôi không còn cái chỗ đi mà tu. Thế rồi năn nỉ Trần Cảnh về. Mình dẫn một chút lịch sử trở lại vấn đề mình nói. Thưa các vị, đầu vua thời Lý Người khai cơ lập nghiệp thời Lý kéo dài nền độc lập hơn 200 năm là vị vua rất là nhân từ. Rồi vị vua khai sáng cơ nghiệp thời nhà Trần cũng rất là nhân từ nghe. Tại vì ảnh muốn đi tu thôi, anh không muốn làm vua. Mà cái dân không muốn làm vua, bị làm vua thì dĩ nhiên là rất là thương dân và cái tính nhân văn rất là cao. Không vì tham, không vì danh, không vì lợi, không vì dục lạc mà làm hoàng đế. Chỉ vì bao người mà ta làm hoàng đế đó thôi. Thế thì các vị hình dung rằng không hình thành một triều đại nhân văn sao được. Cho nên cứu vãn được cái triều đại nhà Trần á, có những vị vua đầu triều rất là nhân từ như vậy. Cho nên sinh ra được Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, tới cái đời thứ ba, tức là đời cháu nội, trở thành là tổ của dòng Trúc Lâm Yên Tử là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái nét đầu tiên là hai triều đại này tuy rằng có những cái vết đen nhưng mà họ rất là thuần từ, rất là dân chủ, rất là nhân văn. Và cái nét dân chủ dễ gợi lên cho chúng ta nhận ra đó là hai hội nghị Diên Hồng và Bình Thang, thưa các vị, là chưa có triều đại nào giống như cái triều đại đế chế của đất nước Việt Nam. Các vị đọc hết lịch sử Trung Hoa coi, không hề có nghe. Tôi không biết lịch sử của Tây như La Mã thì có hay không thì tôi không biết. Nhưng mà dường như là phương Đông chỉ duy nhất có triều đại của nhà Trần có sắc thái này nổi bật thôi. Cụ thử đọc lịch sử cụ đối chiếu thử coi, có phải vậy không? Hay là mình nói dốc? Có chứ ha? Cũng có mấy ông già đồng tình mà. Điều thứ hai, mình xin thưa là hai triều đại này họ đặt lợi ích quốc gia lên trên chứ không phải đặt lợi ích cá nhân lên trên nhé. Cái đẹp đẽ của những vị quân vương là như vậy. Và khi nào người ta đặt lợi ích của mọi người lên trên thì thưa các vị, cái cách hành xử của người ta tự nhiên nó làm cho đất nước phú cường, nó sâu kết lại được lòng dân và có thể hùng khí của họ như vũ bão, có thể chống được ngoại xâm, có thể bình trị được nội loạn. Và khi nào họ đặt lợi ích cá nhân họ lên trên thì thưa các vị, đất nước tan hoang. Cái tình trạng tham nhũng như rươi, cái tình trạng quỳ lạy trước ngoại bang để xin xỏ chức tước, thưa các vị, nó là do vì người ta đặt lợi ích cá nhân lên trên. Chứ nếu người ta biết đặt lợi ích của quốc gia lên trên, người dân lên trên, thế thì thưa các vị, tự nhiên đất nước phú cường, tự nhiên là dù họ không thành nhân thì họ cũng thành dân, tự nhiên là nghìn đời đều tri ân họ. Mình đừng tưởng rằng trong thế giới này chỉ có những quốc gia Đông phương họ mới thấm nhuần cái tư tưởng này nhé. Hãy hình dung rằng mấy anh tổng thống Mỹ đầu thời dựng nước như tổng thống Lincoln chẳng hạn, Abraham Lincoln. Các vị nghe những câu chuyện ngắn của ông tổng thống Mỹ chúng ta thì các vị cũng đủ là dở mũ ra chào. Ví dụ như lần đó người ta đề cử ông một người làm đại sứ ở bên châu Âu á, tiến cử tới 3 lần ông không có nói năng chi. Rồi sau đó người ta mới thắc mắc, người ta nói là thưa tổng thống, đây là một người có tài về ăn nói nè, về chính trị nè, khả năng ngoại giao, là một người vô cùng bén nhạy, nắm bắt được rất là nhiều vấn đề, có thể làm một người ngoại giao rất là giỏi, có thể làm đặc sứ ở châu Âu và giúp cho tổng thống về cái mặt châu Âu. Ông nói đằng rằng đây là một người có tài, nhưng mà có một lần tôi bắt gặp là trên chiếc xe bus cùng đi với tôi, có một người đàn bà vai xách nách mang dẫn con rất là tội nghiệp đi lên. Thế nhưng mà cái người này không đứng lên để nhường chỗ cho người đàn bà kia. Ông cầm tờ báo, ông làm bộ đọc, ông che kín mặt làm như không thấy. Tôi nghĩ rằng chọn một người đại diện cho đất nước Hoa Kỳ mà một người có cái nhân cách như vậy thì tôi nghĩ rằng có khi không có đủ để biểu lộ cái tính nhân văn của một quốc gia lớn. Cho nên lợi hãy để phía sau, để cái nhân cách người xử sự nó rất là đẹp đẽ, nhân văn lên phía trước. Cho nên tôi không dám chấp thuận lời đề nghị của ông đó thôi. Rồi thưa các vị, rất nhiều chuyện lặt vặt nghe. Rồi có một lần ông đang đang thăm những chiến binh ngoài chiến trường trong bệnh viện thôi. Rồi dường như là có một Có một anh lính bị thương. không biết đó là tổng thống nhà ta chăm sóc hỏi han, thì anh lính nó mới đưa một cái lá thư của người bố, nói là tôi nhờ ngài vui lòng chuyển cái lá thư này tới cho tổng thống giùm tôi, đây là lá thư của bố tôi gửi. Thì người bố tha thiết rằng là đã có nhiều người con hy sinh ngoài chiến trường rồi, cho nên yêu cầu tổng thống cho giải ngũ người thanh niên này về lại để tôi còn một chút con. Thế rồi tổng thống đọc cái lá thư đó rồi về, rồi ông có một cái lệnh phê vô cùng hay, và bây giờ người ta còn lưu lại cái văn bản đó ở trong quốc khố nghe. Ông lưu lại là với tư cách của người tổng tư lệnh quân đội thì không có quyền cho giải ngũ một người lính như thế này, nhưng với cái tình người thì tôi bằng lòng chấp thuận cho giải ngũ người lính này để trở về với gia đình. Và thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ về tổng thống Abraham Lincoln hay lắm. Có lần đó mình vô trong thư viện Mỹ á, mình thấy một cái kệ sách dài, người ta để rất là nhiều những cái truyện tranh về tổng thống Abraham Lincoln và tổng thống Kennedy. Cái mình mới lượm một cái cuốn về tổng thống Lincoln mở ra, mình thấy hình, cái mình kêu mấy đứa đệ tử đi theo, con đọc con dịch cho thầy nghe từng đoạn đoạn coi. Thưa các vị, mình nghĩ rằng về cái môn học lịch sử của Mỹ này, mình đừng tưởng nó coi thường á. Những cái điều đẹp đẽ vô cùng về những đời tổng thống đi ngang qua, nó đều có những quyển sách tuyệt vời mà rất thực, rất thực. Không hề là cái chuyện tô hồng chuốt lục, không hề là cái chuyện giống như là cái văn hóa Đông phương của chúng ta là đánh bóng lãnh tụ nghe, không có. Rất là thực, đọc là nghe xúc động ngay. Trở lại vấn đề này, không thôi nói lang thang. Thưa các vị, khi người ta biết đặt lợi ích quốc dân lên trên, biết đặt lợi ích của nhiều người lên trên, thì người đó là một vị lãnh đạo anh minh. Có thể ông là hoàng đế, có thể ông là tổng thống, có thể ông là thủ tướng, nhưng mà khi người ta đặt cái lợi ích của quốc gia lên trên, của mọi người lên trên, thì người đó có khả năng vừa có trí tuệ, vừa có dũng lực, vừa có lòng thương yêu nha. Ba đức tính này nó luôn có mặt giữa đời thường, chứ không phải cứ gì ông thầy tu mới có. Nó lén nhau nghe có khi ông thầy tu mình không có nữa nghe, thiếu cái đó. Còn ở đời thưa các vị, nó có được tấm lòng thì nó có ba điều này, đây là nét thứ hai. Và các vị hình dung rằng là cái điều ví dụ gần nhất là thời nhà Tần đặt lợi ích quốc gia lên trên ạ. Quân Mông cuồn cuộn xâm lăng Đại Việt bằng đường bộ và đường thủy, tức là họ kéo quân vô ngã Chi Lăng, kéo quân từ cửa biển sông Hồng đi vô. Đất nước đang trong cái cơn dầu sôi lửa bỏng, và ta nên nhớ rằng là dân Việt Nam đã từng chịu đựng về cái nạn ngoại xâm lâu đời, và chiến tranh nó đã tàn phá trên quê hương của mình không biết cơ mang nào mà nói. Dòng sông Hồng đã từng đỏ máu quân Nam Hán, và các vị tưởng rằng lịch sử ghi đỏ máu của quân Nam Hán, tưởng rằng dân Việt Nam không chết sao? Thưa các vị, tối thiểu thì cũng chết 1/3. Thế thì bao nhiêu con trai của đất nước Đại Việt đều vùi xác trên đất nước này, thì hình dung rằng là dân Việt Nam kinh sợ chiến tranh đến gần nào. Do vậy cho nên nhà vua Tần cùng quan tướng họp hai hội nghị lại rằng là các ông hòa hay đánh, nếu các ông muốn hòa với quân Nguyên thì ta viết biểu đầu hàng, nếu các ông muốn đánh thì ta mới vì các ông mà đánh. Thì ta hình dung rằng là nếu một chính quyền hay là một người lãnh đạo quốc gia không đặt quyền lợi quốc dân lên trên thì họ đâu có những cái cuộc hội nghị Diên Hồng và Bình Thang, không có cái nền dân chủ. Rồi khi toàn dân và các vị bô lão bảo rằng đánh không có hòa, sắm vô tay chữ sát đát thôi, không có chuyện là quỳ trước giặc Bắc, thế thì nhà vua liền lãnh đạo của kháng nguyên. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là họ đặt quyền lợi, đặt lợi ích quốc dân lên trên, chứ không phải là đặt lợi ích của tự thân, của dòng họ. Tất nhiên là trong lịch sử cũng có vài vết đen, cũng có vài tên hậu vệ của Trần như Trần Ích Tắc cuối thời nhà Trần á, rồi cũng có Lê Chiêu Thống hậu vệ của Lê Lợi chạy qua, đâu đâu giáp Bắc. Điều thứ ba, Một cái điều nó chứng minh thế này, thưa các vị, như chúng ta vừa dẫn ra cái đoạn lịch sử là hai hội nghị Diên Hồng Bình Thang để kháng Nguyên. Thưa các vị, ý thức độc lập được xây dựng từ thời nhà Ngô nhé. Ngô Quyền xây dựng nên ý thức độc lập cho tới nhà Đinh và tới nhà Lê. Và qua tới nhà Lý, nhà Trần thì cái ý thức độc lập của một quốc gia nó đã vững vàng rồi. Đó là điều thứ nhất, xây dựng hình thành cái nền độc lập. Điều thứ hai, nó vô cùng quan trọng là ý thức độc lập nó đi liền với cái trình độ văn hóa của người dân. Kỳ thật là người dân còn chưa có một cái trình độ văn hóa nhất định. Hay nói một cách gần gũi hơn là chưa có ý thức gì về vấn đề tự do dân chủ, thì thưa các vị, đừng hòng xây dựng cái nền dân chủ tự do cho mất công. Và tổ tiên chúng ta gần đây nhất như phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, phong trào Đông Du đó, gần với Lương Trọng Can nè, Phan Bội Châu nè, rất là nhiều người, thưa các vị, thậm chí là kể cả chính phủ của Trần Trọng Kim nữa nghe. Thưa các vị, điều đặc biệt quan trọng về vấn đề xây dựng ý thức của người dân trước tiên, trước khi giành độc lập, người ta dùng cái từ là những nhà chính trị cải lương, nhưng mà kỳ thực cái gốc của vấn đề đó là ý thức dân tộc, chứ không phải là cái vấn đề của bạo lực chiến tranh, của giành độc lập. Giành độc lập bằng sức mạnh, bằng vũ lực, có khi ta thoát được cái nạn ngoại xâm này, ta lại bị cái nạn ngoại xâm khác nó trồng lên cổ của ta. Tức là từ cái sự ngu dốt nó đưa đến, điều thứ nhất là tàn ác, điều thứ hai là lệ thuộc. Nó vô cùng đơn giản. Do vậy cho nên cái ý thức của người dân, cái trình độ văn hóa hiểu biết của người dân nó lên đến một cái tầng cao nào đó, thì người ta tự nhiên ý thức về chủ quyền quốc gia, về bảo vệ văn hóa dân tộc, về bảo vệ biên cương quốc thổ nó rất là tự nhiên thôi. Rồi từ cái định nghĩa này chúng ta trở lại ngay từ thời nhà Đinh qua tới thời nhà Lê, đã xây dựng được ý thức độc lập vô cùng là vững mạnh, cho tới thời nhà Lý, cho tới thời nhà Trần, và cả một cái chiều dài 400 năm lịch sử của Đại Việt. Thưa các vị, nó hình thành được trong từng con người Việt Nam nào cũng có một cái niềm yêu quê hương đất nước vô cùng sâu sắc. Tiếc thay là có khi cái thời cận đại chúng ta phá vỡ đi cái nền tảng ông cha mình đã xây dựng nhiều trăm năm ngay. Thế rồi, một cái dẫn chứng. Thưa đại chúng, là nếu các thầy mãi tới bây giờ mà chưa thuộc được cái bài thơ của Lý Thường Kiệt thì không phải con dân Việt Nam nha. Tại vì đây là cái bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của quê hương đất Việt, Nam quốc sơn hà nam biết cư. Thưa các thầy, phải thuộc ạ. Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, sách trời ghi rành rành vậy đó. Đất phương Nam là vua Nam ở thôi. Nếu như tụi bay xâm lăng thì bay chỉ chút bại trận mà thôi. Thưa các vị, đây là một bài tuyên ngôn độc lập giống như tuyên ngôn độc lập 1789 của Mỹ thì phải. Ngoài ra, ngoài cái bài thơ Lý Thường Kiệt còn những bài như bài Hịch Tướng Sĩ, thưa các vị, bằng một án văn rất là hùng hồn của Hưng Đạo Đại Vương viết ạ. Và thưa các vị, là rải rác trong cái nền văn học của Việt Nam nó có cái sắc thái là hùng khí của ông cha đã phổ vào trong từng cái bài văn như thế này, và chúng ta không có thuộc lòng được thì vô cùng ổn. Các vị vô cái chương trình Việt Sử Ca của một cái nhóm bây giờ nó sáng tác, nào là nhạc nè, nào là bài Hịch Tiến Sĩ nè, và thậm chí là mai kia nó có thể đọc mấy cái bài như Cư Trần Lạc Đạo Phú vân vân, có mặt trong cái dòng văn học Việt Sử Ca nữa. Thưa các vị, cái tinh thần yêu quê hương đất nước nó không phải là cái chuyện dành cho một vài người, mà nó dành cho cả một cái tộc Việt, cái dân tộc Việt ạ. Thưa các vị, thể chế chính trị thì đến và đi nghe, chưa có một thể chế chính trị nào dù họ có mong muốn cai trị lâu dài cũng không thể được, tại vì cái quy luật như vậy. Cơ chế dân chủ, cơ chế quân chủ, cơ chế độc tài cộng sản gì vân vân, nó đều ra đi như nước chảy qua cầu. nhưng mà dân tộc thì không ra đi, dân tộc Việt thì vẫn còn là dân tộc Việt. Cho nên thưa các vị, tình tự quê hương của người Việt vẫn còn với quê hương đất tổ. Ta không yêu mến chi những cơ chế xã hội nó có mặt hiện thời, nhưng mà đất nước ta vẫn là đất nước ta, con người Việt Nam vẫn là con người Việt Nam. Cho nên yêu cầu học Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, học hình tiến sĩ. Và đó là những cái sắc thái đặc thù, nó nói được cái tinh thần độc lập, cái ý hướng độc lập của người dân Việt từ thế kỷ thứ 11 truyền lại cho chúng ta hôm nay. Để xin thầy lặp lại hai câu kế của Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bại hư. Bữa nào mình phải chép đàng hoàng cho mấy thầy học mới được. Như hà nghịch lỗ. Dường như không có bản dịch nào mạnh bằng cái bài này của Ngài Lý Thường Kiệt nhé. Nhữ đẳng, hành khang, thủ bại hư. Để mình kiếm cái bản dịch hay nhất, cống hiến cho các thầy. Nhưng mà hỏi ông cụ kiến giải nè, dường như cụ thuộc. Cụ tìm lại. Rồi bài hình tiến sĩ. Thế rồi mình đi đến nét cuối của vấn đề. Đó là một thời đại xây dựng văn hiến vững chắc. Mình hình dung rằng là vào năm 1070 thôi, thì Lý Thánh Tông ông đã lập văn miếu rồi nè, và thờ Khổng Tử nè, thờ 72 vị hiền, tức là 72 đồ đệ của Khổng Tử. Và cái nét này thưa các vị, nó có cái công rất lớn của Phật giáo nha. Ta nhớ rằng là từ thời nhà Ngô, Đinh, Lê, Lý, nhân sĩ trí thức và cái thành phần cố vấn cho nhà vua dựng nước và giữ nước đa phần là những vị sư ha. Ví dụ như thời nhà Ngô thì có Ngài Khuông Việt, nhà Đinh thì có Ngô Chân Lưu tiếp sứ đoàn Trung Quốc nè, làm thơ tiễn sứ đoàn Trung Quốc nè, giúp nhà vua về hành chánh nè, về văn học nè. Thậm chí là ngay thời Lê Long Đỉnh thì đã có những vị sư cố vấn để qua thỉnh văn học tứ khố của Trung Quốc về. Tức là bốn bộ sách quan trọng của Trung Quốc đều được Lê Long Đỉnh thỉnh về. Đại Tạng Kinh in vào thời Tống cũng được Lê Long Đỉnh cho người qua thỉnh về. Cho tới thời Lý thì chúng ta biết rằng là vua Lý tuyển những người học giỏi, viết chữ đẹp, phiên tả những bộ kinh để ở Thăng Long một bộ và hai ba nơi đó, tức là chép lại 4-5 bộ kinh. Thì ngay thời Lý ta đã thấy là cái công lớn của các vị sư, điều thứ nhất là gây dựng nên cái phong trào học thuật và đào tạo một số sĩ phu để có thể giúp nhà vua ổn định triều chính, xây dựng biên cương quốc thổ và thành lập luôn những đội quân quốc phòng. Do vậy cho nên cái công trình năm 1070 xây dựng văn miếu thờ Khổng Tử và 72 vị hiền môn đồ Khổng Tử là có bàn tay của các vị sư cố vấn cho vấn đề này. Ngay đây thì chúng ta thấy cái tinh thần của Đạo Phật rất ư là chi? Dung hòa. Rất ư là bao dung đối với các dòng tư tưởng khác của Nho, của Lão nghe. Không hề độc tôn, không hề nắm quần đế và duy trì cái chức vụ của mình được hoàng đế yêu mến. Không. Việc xong rồi thì đẩy những người khác giúp đỡ triều đình. Còn bản thân của các vị sư thì lui về sơn môn tu tập. Cái hay của Đạo Phật là như vậy. Đây là nét thứ nhất vào năm đầu tiên chứng minh rằng là cái tính văn hiến nó đã có mặt từ giữa thế kỷ thứ 11. Thế rồi năm 1090, tức là 30 năm sau, thì đặt khoa thi tam trường. Và thủ khoa của cái khoa thi này đó là Lê Văn Thịnh. Thời Lý có Lê Văn Thịnh. Sau ông làm tới chức Thái Sư. Thái sư hồi xưa giờ nó tương đương với chức chi, các vị biết không? thủ tướng nha, thủ tướng của triều đình, trên thì hoàng đế, nhưng mà dưới là thủ tướng điều lý quốc gia. Người ta hình dung rằng là nhà Lý đã mở một cái cơ chế rất là rộng, không hề chỉ tuyển dụng những thành phần con vua cháu chúa mà tuyển dụng những nhân tài trong quần chúng để hình thành một đất nước vừa có nền văn hiến, vừa độc lập, vừa dân chủ. Đành rằng đây là cơ chế quân chủ, nhưng mà họ không có phải chọn người tài theo lý lịch nha. Cái tên Lê Văn Thịnh này có dính chi với cái dòng họ Lý đâu. Điều thứ ba, thưa các vị, là năm 1300, cái thời Lý Anh Tông đã có một cái khoa thi tam giáo tuyển nhân tài sĩ phu cho đất nước, thông thạo Phật lão nho nghe. Và cái từ tam giáo đồng nguyên, tức là ba đạo chung một gốc, nó đã có mặt trong thời Lý chứ không phải là thời Trần nữa. Tức là có mặt rất sớm, vào thế kỷ thứ 14 đã có rồi. Đây là sắc thái rất đặc thù, rất là văn hiến của cái thời này. Ngay thời Lý thì chúng ta nhìn vào những cái sự kiện này đã biết rằng là họ đã xây được một cái nền văn hiến rất là vững vàng cho Đại Việt. Đã có miếu thờ Khổng Tử, đã có văn học của Nho. Và văn học của Nho, thưa các vị, nó hình thành được cái cơ chế bình trị của triều đình. Tức là sắp đặt quân tử nè, sắp đặt tôi thần nè, sắp đặt hiếu, sắp đặt trung nè. Và phổ biến cái điều này để có thể làm cho một đất nước có lễ nghi, có trật tự, có tôn ti. Và binh bị, võ thuật và lễ nghĩa, thưa các vị, nó đã hoàn thiện trong cái thời này. Sau đó thì thời Trần người ta chỉ tiếp thu những cái điều của thời Lý đã gây dựng và hình thành một cái đế chế vô cùng hùng mạnh là như vậy. Đó là đôi nét chúng ta vận dụng để các vị thấy rằng là hai thời này họ xây dựng hình thành cái nền văn hiến vô cùng vững vàng. Thế rồi từ cái nền văn hiến vững vàng như thế này, nó mới hình thành được một cái đạo Phật phát triển. Kỳ thực một đất nước mà cái nền văn hiến nó không vững thì đạo Phật không có cơ để phát triển được. Nó tác động hỗ tương với nhau. Từ nền văn hiến thoáng đẳng, khai phóng, nhân văn, nó hình thành một đạo Phật đẹp đẽ, trí tuệ, sáng tạo, đóng góp được cho đời. Từ một nền văn hiến lệ thuộc và luôn bị kềm kẹp, bóp nghẹt thì thưa các vị, nó cũng hình thành một cái cơ chế đạo Phật nó vô cùng là òi ọp, không phát triển được. Hai cái điều này nó tác động với nhau, nó hình thành một cái sinh hoạt tôn giáo trong cái hoàn cảnh xã hội. Đây là cái nét nhân văn về học thuật. Một nét thêm nữa, thưa các vị, là về nghệ thuật. Cái điều đặc thù, thưa các vị, người ta tìm lại những cái tượng Phật vào thời Lý, người ta thấy cái sắc thái đẹp, sắc sảo, tinh tế và rất Việt Nam nha. Thế rồi cái tượng Phật vào thời này, thưa các vị, dường như thứ nhất là lề lẹ, thứ hai là không có sắc thái chi Việt Nam. Thậm chí hình tượng Phật mà chúng ta bê về thờ dường như là nó nặng mùi Trung Quốc chứ không có sắc thái chi Việt Nam cả. Ngay cả những cái viên đá kê các cái chân cột từ ngày xưa, thưa các vị, hoa văn nó cũng rất là đẹp. Gạch nung thời Lý cũng đẹp. Mái rồng, mái phượng vân vân, những cái sắc thái kiến trúc nó vô cùng là tuyệt vời và sắc sảo trong thời Lý. Và cái tác phẩm còn lại, dù rằng qua bao nhiêu cơn binh lửa, người ta đốt nó một lần vào cái năm mà 1954, trước khi cái nhóm cộng đồng Bùi Chu Phát Diệm ngoài Bắc mà di cư vô Nam, thì họ đã phóng qua, họ đốt chùa một cột cháy xanh. Đây là di tích của thời Lý nha. Nhưng mà sau đó người ta phục chế lại. Và thưa các vị, trong văn bản sử thì người ta miêu tả về cái chùa một cột nó tỏ tường, nhưng mà bây giờ thì đành rằng không phải là sắc thái từ ngày xưa, nhưng nó là cái bản sao giống như thời Lý. Và sắc thái rất là văn hóa biểu trưng của Việt Nam, đó là cái chùa một cột. Đành rằng nó như cái chùa một câu thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó có cái nét nhân văn rất đặc thù, dường như không có một nơi nào có cả. Dường như là khắp Trung Quốc dường như chưa có một cái công trình nào như là chùa Một Cột của Việt Nam nha. Các quốc gia Phật giáo Nam Phương thì không tìm ra rồi. Các quốc gia Phật giáo như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa cũng không hề có. Cho nên đây là một sắc thái đặc thù của Việt Nam, đó là cái chùa Một Cột. Đây là cái nét văn hóa độc lập duy nhất Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Ngoài ra, nào là tháp Bình Sơn nè, nào là tứ khí nè, vân vân, nó đều có mặt trong thời Thăng Thời Lý. Tóm lại, thưa các vị, là vào hai thời đại này nó có rất là nhiều sắc thái đặc trưng, và chúng ta chỉ nêu bật lên một đôi điều. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại trong cái giai đoạn lịch sử Phật giáo 400 năm này nhiều lần lặp tới lặp lui. Mình, thưa các vị, điều thứ nhất, mình cũng nghèo, không biết gì nhiều. Điều thứ hai, mình nghĩ rằng lặp tới lặp lui cũng có cái hay, để cho các vị cảm thấy là tình tự quê hương nó dâng lên, cảm thấy hồn thiêng sông núi nó đang đi vào trong từng tế bào của mình. Bằng không thì mình quên mất. Mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ thì không có than phiền chi nữa. Giờ thì hồi hướng thôi. Giờ mời. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền tận thể quyền đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật